Hải tặc Vương Chi Bạo Quân Kuma, tác giả, Trần Bát Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 55, Kuma ác thú vị. Du đãng một vòng, Kuma phát hiện mình không có sự tình có thể làm. Đúc luyện, đã tạm thời có một kết thúc. 5 năm qua, mỗi ngày đều tại huấn luyện, áp lực càng là tăng thêm đến chính hắn cực hạn. Mười mấy lần áp lực đó là 2 năm trước sự tình. Hiện tại áp lực, chính hắn cũng không quá có thể chắc chắn. Thực lực tăng lên tới trình độ nào? Hắn không biết, Tekkai huấn luyện hắn không có để xuống. Càng huấn luyện càng thấy được Tekkai rất thích hợp hắn. Không ngừng va chạm, đụng to lớn vật, thậm chí còn săn giết hải quái. Chiến đấu mãnh thú, Kuma thuấn di trở nên nhanh hơn. Càng lớn lên, có thể đi rất xa địa phương. Ác ma quả thực năng lực mở. Hắn tạm thời không cần lo lắng cái vấn đề này. Bartholomew Kuma đã mở rất mạnh rất mạnh. Hắn chỉ có thể tăng cường. Đối chiêu thức vận dụng. Áp lực pháo. Mãnh liệt đẩy áp lực pháo. Cùng với còn lại vận dụng. Đều đạt tới muốn gì được nấy mức độ. Ý nghĩ động. Thuấn di đi. Công kích rơi xuống. Không còn sống vật. Ơ kìa. Có chút nhàm chán. Nên làm cái gì bây giờ? Cúi đầu. Nâng cầm lên, lâm vào suy nghĩ, giết chết hải quân, tựa hồ chung quanh hải quân đều chết không sai biệt lắm. Còn lại hoặc là thực lực quá kém, hoặc là vô dụng, hắn đều lười động thủ. Hải tặc, phụ cận hải tặc đi, hắn cũng không muốn động thủ, yếu đến hắn tùy tiện công kích, cũng có thể diệt một mảnh thuyền hải tặc. Làm việc, bây giờ không có sự tình làm, Kuma đã nghĩ xong. Đợi thêm một đoạn thời gian, có thể đi tân địa phương, nghênh đón tân khiêu chiến, không trải qua chiến đấu, thống khổ, đau đớn, thì không cách nào tăng lên. Hử, muốn giết người sao? Không tốt lắm đâu, cả thiên sát người có thể phiền. Ta là Kuma, cũng là bạo quân, nhưng là không thể vô cớ giết người. Ta suy nghĩ, nghĩ rất lâu, không nghĩ tới một cái chủ ý tốt. Muốn cho hắn đi giết thôn dân, không quá muốn đi làm, giết hải quân, suy nghĩ qua, nhưng hắn không muốn bộc lộ chính mình, khiêm tốn là vương đạo, làm gì tốt đây, hiện tại trên tòa đảo này, có thể thừa nhận được ta công kích người, một cái cũng không có, rất phiền, sớm biết trước không nên giết quá nhiều người, lầm bầm lầu bầu, hắn đang suy tư. Cũng ở đây tổng kết 5 năm qua sự tình. Hiện tại mình có chút tàn nhẫn. Giết rất nhiều hải tặc. Hả, gà A, vịt A, chó A, vân vân. Gà, gà, đúng vậy. Nơi này không phải có một con gà sao? Hắn là đại tướng thời điểm. Ta không có cùng hắn chiến đấu qua. Hiện tại hắn tuổi trẻ. Thực lực không phải rất mạnh. Ta làm sao có thể không làm một chút hỏng sự tình đây? Đương ngươi trở nên mạnh mẽ, ta có lẽ không đánh lại ngươi, nhưng bây giờ, ta tuyệt đối có thể ngược đãi ngươi. Nghĩ đến tam đại tướng chi một Aokiji câu ra phải bị chính mình hung hăng ngược đãi. Loại tâm tình này, cảm giác, không cách nào nói rõ. Nghĩ tới làm ngay, Kuma trực tiếp quay đầu, tìm Aokiji bóng dáng, xoay quanh, tìm, cho một chút tiền chủ quán, từng cái hỏi. Tại tiền cám dỗ dưới, rất nhiều người bán đứng Aokiji. Thế giới đã là như vậy. Có tiền, chính là đại gia. Không có tiền, cút sang một bên. Ở bờ biển, Kuma thấy Aokiji, một người ngồi ở trên bờ cát, nhìn bên ngoài đại hải. Tự lẩm bẩm nếu có thể ra biển thật tốt. Ra biển, nói cách khác hắn không cách nào ra biển. Aokiji nhưng là một cái người độc lai độc vãng. Tại trên mặt biển cưỡi xe đạp thời điểm, nhưng là để cho Kuma kinh diễm một lần. Hắn không có ác ma quả thực, băng băng quả thực còn không có ăn. Ha ha, trời cũng giúp ta, Kuma không nói lời nào. Một cước đi qua, Aokiji cảm nhận được tiếng gió rít gào. Giơ tay lên, bắt được Kuma chân, đầu gối trở xuống vùi lấp xuống mặt đất. Sắc mặt hắn đỏ bừng. Không tệ nha, một cước này đây. Lại là một cước, Aokiji vội vàng không kịp chuẩn bị đạn bay ra ngoài. Cuồn cuộn trên mặt đất 3 vòng mấy lúc sau. Đất cát nhiễm một thân. Hắn đứng lên nhìn chằm chằm Kuma. Vì sao? Hì hì. Người đoán. Kuma có thể sẽ không nói cho hắn. Ta là muốn ngược đãi ngươi. Cho ngươi trong lòng đắp lên một tầng tâm linh ám ảnh. Sau này ta cũng có thể thổi phồng. Tại Aokiji còn không có mạnh mẽ thời điểm. Ta nhưng là hung hăng đánh hắn một trận. Người hỗn đản. Dù Aokiji tính cách cũng không nhịn được tức giận. Người này vô duyên vô cớ ra tay. Còn muốn đánh ta khuôn mặt. Công kích tấn. Như ảo ảnh một dạng không cách nào bắt. Aokiji thứ một lần cảm giác thực lực áp chế. Lui về phía sau. Lui về phía sau. Hai tay run rẩy. Tiếp lấy Kuma công kích với hắn mà nói áp lực rất lớn. Chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ. Phải cẩn thận lạc tương đương. Ta muốn động thủ. Chân công kích. Tay công kích. Dùng cả tay chân. Kuma không có dùng ác ma quả thực. Thật dùng thể thuật. Y theo dựa vào chính mình cường hãn thân hình. Để cho Aokiji cảm thụ tận thế phong bạo. Cút cho ta. Tách cai. Phanh. Ngã xuống người cũng không phải là Kuma. Mà là đối diện Aokiji. Hắn không tưởng tượng nổi nhìn chăm chú Kuma. Thân thể như tách cai một dạng cứng rắn. Hắn một cước này. Hoàn toàn không có tác dụng. Thậm chí chính mình xương cũng xuất hiện vết nhăn. Ôm chân. Aokiji cảnh giác Kuma. Kuma động tác rất nhanh. So ra kém thuấn di. Xuất hiện ở Aokiji sau lưng. Hướng về phía hắn cái mông hung hăng bay lên một cước. Tuyệt vời hình ảnh lộ ra trước mắt. Aokiji bay thượng thiên không? Rơi xuống. Không tệ nha. Thiếu niên. Mắt thấy Aokiji không ngừng vuốt cái mông. Mặt đầy ủy khuất. Đỏ bừng sắc mặt cộng thêm màu đỏ căm phận ánh mắt. Kuma cười càng vui vẻ. Ha ha. Ngược đãi cường giả cảm giác thật thoải mái. Hắn cảm giác mình dưới chân thăng lên một cổ hơi thở. Thông qua lục phủ ngũ tạng. Đến não bộ. Sau đó thăng thiên. Không sai. Hắn muốn thăng tiên á. Tiếng cười tại Aokiji trong tai là hành hạ. Người này thật là mạnh. Kia cổ quái thân hình. Tựa hồ là hải quân lục thức chi một tét cai. Hắn chẳng lẽ là hải quân người. Hải quân. Thân phận ta. Ngươi sau này tự nhiên sẽ biết. Hiện tại ngươi. Hảo hảo hưởng thụ đi. Câu ra. Như ảnh ảo ảnh. Công kích như dòng chảy. Vô tình rửa sạch hết thảy trở ngại nó tiến tới vật phẩm. Kuma thân hình khổng lồ. Công kích tàn bạo. Không nguy hiểm đến tánh mạng nhưng để cho Aokiji cảm nhận được thống khổ. Gương mặt, cái mông, phàm là nhược điểm, hắn đều công kích, đặc biệt tìm những thứ kia địa phương tấn công. Cừu hận công kích, để cho Aokiji lửa giận thiêu hủy. Có thể không có cách nào. Không là địch nhân đối thủ. Cút sang một bên cho ta. Vô dụng, người không cần ngoan cố chống cự. Ngược đãi một mực kéo dài thời gian rất lâu. Còn như là nhiều lớn lên. Một giờ. Vẫn là hai giờ. Cường giả chiến đấu mấy ngày mấy đêm đều là bình thường. Kuma ngược đãi một người. Mấy giờ. Không coi vào đâu. Đáng thương chúng ta Aokiji. Một cái còn nhỏ gà bị người nhổ lông gà. Tan mất hết thảy phòng bị. Bị đánh cả người vết thương. Hắn rất muốn khóc. Hỗn đản. Kuma. Ngươi. Chấm ngoặc kép. Luôn luôn nhã nhặn tỉnh táo Aokiji. Ở trước mặt mình giận. Kuma cảm nhận được hưng phấn. Sâu trong linh hồn hưng phấn. Ta rất khỏe. Một câu vốn cũng không có vấn đề nói. Từ Kuma trong miệng nói ra. Là sao như thế không được tự nhiên. Như thế để cho người bi thương đây. Hỗn đản. Không để cho ta trở nên mạnh mẽ. Ta nhất định muốn tốt cho ngươi xem. Ta chờ ngươi nha. Thiếu niên. Kuma đi, Aokiji bò dậy, nhìn chằm chằm Kuma đi xa phương hướng. Hung hăng thề ta muốn trở thành hải quân, học được hải quân lục thức, sau đó báo thù, ứng độc giả yêu cầu. Thêm chương, không giải thích, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.